Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, này tiểu giấy nhân tiễn rất dụng tâm, đầu cùng thân thể đều là tròn vo, tứ chi thô tráng kiện tráng, cầm lấy cùng chương đa kim so đối một chút, nhưng là giống nhau, đêm này giấy nhân theo nữ quỷ trong ánh mắt mặt lấy sau khi đi ra. Kia nữ quỷ liền như là bị rút hồn dường như, định ở tại chỗ, Tô Thiện cũng không có lý nàng, đem kia giấy nhân phiên đi lại, giấy nhân mặt trái viết tên Trương Đa Kim, cùng với một chuỗi ngày sinh tháng đẻ, như không ngoài ý muốn, này bát tự hẳn là Trương Đa Kim, người qua đến xem này bát tự là không phải là của ngươi, Tô Thiện đem kia giấy nhân đưa cho Trương Đa Kim. Nhưng mà kia mập mạp nam nhân lá gan lại nhỏ nhất. Nào dám đụng chạm này theo nữ quỷ trong ánh mắt mặt làm ra đến giấy nhân. Hắn nỗ lực tựa đầu dò xét đi lại, xem xét liếc mắt một cái mặt trên bát tự, có phải không phải của ngươi? Trương Đa Kim gật gật đầu, lúng ta lúng túng hỏi, của ta bát tự làm sao có thể tại đây giấy nhân mặt trên? Hắn nhưng là thông minh. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu, này trên mặt biểu cảm nháy mắt thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì này giấy nhân nữ thiên tài tìm tới của ta? Tô Thiện gật gật đầu, đây là một loại thế thân tà thuật, có người dùng khác ngày sinh tháng đẻ đến mông tế lệ quỷ ánh mắt. Nhường này bắt tự chủ nhân thay bản thân đi tìm chết, đợi đến lệ quỷ giết người, của hắn oan nghiệt cũng triệt để chặt đứt. Sẽ không ở gặp lệ quỷ trả thù, gặp Trương Đa Kim không có lấy này giấy nhân ý tứ. Tô Thiện nghĩ nghĩ, đem giấy người thả đến một bên nhi trên mặt bàn, cho nên này nữ quỷ người muốn tìm chẳng phải ngươi, ngươi chẳng qua là gặp tai bay vạ gió mà thôi, bất quá này ngày sinh tháng đẻ trọng yếu như vậy gì đó. Ngươi là thế nào người khác cầm, ngày sinh tháng đẻ cùng người vận mệnh cùng một nhịp thờ. Nếu là lấy đến một người bát tự, ở được đến trên người hắn vật, có thể làm việc đã có thể hơn đi, như không ngoài ý muốn, này Vu Đại Xuyên chính là cho ngươi đi làm hắn kẻ chết thay nhân. Trương lão bản, ngươi tốt nhất cha cha này Vu Đại Xuyên là ai, không có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Đa Kim chậm rãi cũng liền bình tĩnh xuống dưới, hắn ở Trần Chiêu Đệ nâng hạ theo trên sofa ngồi dậy. Cao mày bắt đầu suy xét Vu Đại Xuyên tên này, Tô Thiện nói cho Trương Đa Kim, này tìm người làm kẻ chết thay cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao làm chuyện này là muốn mông tế lệ quỷ, cho nên có của hắn ngày sinh tháng đẻ còn chưa đủ. Muốn bắt đến hắn thân thể thượng nào đó này nọ vì môi giới. Tài năng thi triển này thuật, cho nên người này nhất định là cùng Trương Đa Kim nhận thức. Hơn nữa có thể lấy đến của hắn móng tay tóc hoặc là máu linh tinh này nọ. Trương Đa Kim đầu óc có chút không đủ dùng xong, chỉ cảm thấy này Vu Đại Xuyên tên quen tai, lại nghĩ không ra lại kia nghe qua. Trần Chiêu Đệ thấy hắn càng nghĩ cũng không nghĩ ra được. Liền mở miệng nói, tốt lắm, chính ngươi cũng không cần ở đằng kia cứng rắn suy nghĩ. Ngươi gọi điện thoại cho tiểu lý thư ký. Làm cho hắn giúp người cha cha Vu Đại Xuyên là ai, Trần Chiêu Đệ lời nói cho Trương Đa Kim tân ý. Nghĩ, hắn lập tức lấy ra di động bát thông tiểu lý thư ký điện thoại. Ở hắn gọi điện thoại quá trình bên trong, Tô Thiện Tác đang quan sát bị định ở một bên nhi nữ quỷ. Cô gái này quỷ bộ dạng rất đẹp mắt, có một loại vừa thấy đã thương khí chất, loại hình này nữ nhân hẳn là thật chiêu nam nhân thích. Chính là cũng không biết là cái nào nam nhân ác độc như vậy. Giết nàng còn không tính, vậy mà nghĩ ra bộ dạng này phương pháp đến đối phó nàng. Lệ quỷ nếu là giết hại chính mình người, đó là báo thù, vào minh phủ sau cũng sẽ không có bao nhiêu trừng phạt. Nhưng là như giết vô tội người, này trừng phạt đã có thể lợi hại, cô gái này quỷ cũng là cái đáng thương. Gặp được như vậy một cái tâm ngoan thủ lạt người, nàng còn không có theo thuật pháp bên trong phục hồi tinh thần lại. Tô Thiện cũng không có nhiều làm cái gì, đề cập đến bản thân tánh mạng, Trương Đa Kim bên kia nhi tốc độ rất nhanh, ước chừng qua khoảng 10 phút công phu, liền tra ra cái kia Vu Đại Xuyên là ai. Vu Đại Xuyên, năm nay 28 tuổi, là Trương Đa Kim trong công ty mặt một cái nghiệp vụ chủ quản. Biết được là ai yếu hại bản thân sao? Trương Đa Kim quả thực không thể tin được bản thân tra được là thật. Làm sao có thể là hắn? Tiểu lý thư ký đem Vu Đại Xuyên ảnh chụp phát đến Trương Đa Kim vi tín bên trong. Xem trên ảnh chụp mặt cái kia môi hồng răng trắng trẻ tuổi nam nhân. Trương Đa Kim cơ hồ cắn nhất miệng nha. Hắn không nhớ rõ Vu Đại Xuyên tên, nhưng nhìn đến này nam nhân sao, liền nhớ tới hắn là ai vậy? Trần Chiêu Đệ gặp Trương Đa Kim sắc mặt không đúng, liền vội thanh hỏi, kết quả làm sao hồi sự nhi? Ngươi nhanh chút nói, hắn thế nào lấy đến ngươi ngày sinh tháng đẻ, cùng trên người ngươi này nọ? Trương Đa Kim tức giận nói, ta làm sao mà biết, của ta ngày sinh tháng đẻ trăm độ bách khoa thượng còn có. Mà ta gần nhất bởi vì thành nam hạng mục sức đầu mẻ chán. Dụng tóc không là bình thường. Đáng chết, cư nhiên là tiểu tử này. Ta đối hắn không tệ, hắn cũng dám như vậy đối ta. Biết bản thân suýt nữa bởi vì này sao cá nhân cửa nát nhà tan. Trương Đa Kim đã hoàn toàn thoát ly phẫn nộ rồi. Hắn ngẩng đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sư, ngươi giúp ta ruột tử hắn, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Xem Trương Đa Kim kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lên gương mặt. Tô Thiện lắc lắc đầu, nói, ta là đứng đắn huyền môn truyền nhân, rủa người chết loại này trái pháp luật loạn kỳ chuyện ta cũng không dám làm. Ta sợ tao xét đánh. Tô Thiện nhớ tới tối hôm đó bổ tới trên người thiên lôi. Còn có chút lòng còn sợ hãi. Gặp Trương Đa Kim lửa giận không chỗ phát tiết, nàng nghĩ nghĩ, hào tâm đề nghị nói, ta cảm thấy ngươi có thể báo nguy chảo hắn, cảnh sát còn dùng được tà pháp hại nhân chuyện. Trương Đa Kim cảm thấy đề nghị của Tô Thiện một chút đều không phù hợp huyền môn người trong tù. Pháp, hơn nữa, cảnh sát tín này sao? Tô Thiện nói, cảnh sát quản mặc kệ tà pháp hại nhân chuyện ta không biết. Bất quá ta biết cảnh sát hội quản giết người sát hại tính mệnh chuyện. Trương Đa Kim sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng đi lại, xem kia nữ quỷ thê thê thảm thảm bộ dáng, lâm vào là bị người giết hại chí tử, Vu Đại Xuyên chột dạ đến muốn dùng hắn đảm đương kẻ chết thay. Kia thật hiển nhiên, hắn chính là hại chết nữ quỷ nhân. Đúng đúng đúng, đại sư, người báo tường cảnh, bắt lấy cái kia cậu ích. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, hắn nhất định sẽ bị phán tử hình. Trần Chiêu Đệ cũng đi theo mắng lên. Đem kia Vu Đại Xuyên tổ tông 18 đời cấp ân cần thăm hỏi toàn bộ. Vợ chồng hai người vừa mới còn ầm ĩ phiên thiên, hiện tại lại cùng chung mối thù, lên án công khai bắt nguồn từ Đại Xuyên đến đây, bị tà pháp chướng mục đích nữ quỷ phục hồi tinh thần lại. Làm nàng phát hiện ở ngồi trên sofa kia vợ chồng hai người khi nữ quỷ sừng sốt hồi lâu, tiếp theo huyết sắc nước mắt liền cuồn cuộn theo hốc mắt bên trong chảy ra. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, cho các ngươi thêm phiền toái. Tô Thiện nhíu mày, không nghĩ tới cái này lệ quỷ nhưng là rất giảng đạo lý. Biết sai lầm rồi lên đường khiểm, là tốt mà mần ni, ngươi xin lỗi hữu dụng lời nói. Muốn cảnh sát có ích lợi gì? Trần Chiêu Đệ còn tưởng đang mắng. Trương Đa Kim lôi kéo của nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, tốt lắm, nhân gia cũng lạ không dễ dàng. Bị chết như vậy thảm, lại bị làm hại tìm lầm nhân báo thù, nàng cũng không phải cố ý. Ngươi đừng mắng, Trương Đa Kim, ngươi có phải không phải vết thương lành đã quên đau? Vừa mới ai hơi kém bị nàng cấp đánh chết? Ngươi có phải không phải quên này nhất cha, ở ta trước mặt biểu diễn cái gì thương hương tiếc ngọc. Kia vợ chồng hai người lại la hét ầm ĩ lên, đổ không có ai ở chú ý cái kia nữ quỷ. Nữ quỷ đứng ở một bên nhi, xem này hoang đường một màn, cảm thấy bản thân đầu óc có chút không quá đủ dùng. Không phải nói nàng chuyện này sao, bọn họ ở ầm ĩ cái gì? Kia vợ chồng hai cái hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Tô Thiện cũng không có quan tâm bọn họ, dắt kia nữ quỷ đến một bên nhi. Tốt lắm, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Nữ quỷ dè dặt cẩn trọng nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Chiếc nhạ mở miệng nói. Ta muốn báo thù, nàng hàm oan mà tử. Oán khí tận trời, theo âm kém trong tay đào thoát sau. Liền chỉ có một ý niệm, thì phải là tự tay cấp bản thân báo thù. Nhưng là nàng thế nào cũng thật không ngờ. Bản thân cư nhiên suýt nữa báo sai lầm rồi cừu. Hại vô tội người một nhà. Nữ quỷ sinh tiền là cái thiện lương nữ nhân. Tuy rằng tử tướng thảm thiết, oán khí tận trời, khả cũng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội lệ quỷ. Biết được bản thân suýt nữa hại sai nhân sau. Trong lòng nàng mặt áy náy lợi hại, Tô Thiện cũng không biết của nàng này tâm lộ lịch trình. Này quỷ hôn tuy rằng là lệ quỷ, trên người oán khí nồng đậm, bất quá vẫn chưa lây dính thượng huyết tinh, còn đáng giá cứu thượng nhất cứu. Nàng cả đời này liền bị người nọ cặn bã làm hại. Nếu là đi lấy mạng lời nói, tuy rằng vào minh phủ sau sẽ không nhận đến bao nhiêu trừng phạt. Nhưng là đối nàng đời sau chung quy là có tổn hại. Vì một người cặn bã đáp thượng bản thân kiếp này cùng kiếp sau. Thật sự là không đáng giá là mani ta biết của ngươi tính toán. Bất quá có câu ta nghĩ nói. Hiện tại là pháp trị xã hội. Hết thảy muốn dùng pháp luật thủ đoạn đến giải quyết. Ngươi đi lấy mạng lời nói. Không quá thỏa đáng. Ngươi là tân quỷ. Hẳn là biết này đó. Ngươi nói đúng không là đạo lý này. Nữ quỷ há miệng thở dốc ba. Cảm thấy Tô Thiện nói có đạo lý. Nhưng là nếu là bản thân không tự tay báo thù lời nói. Nàng lại có chút không quá cam tâm ni. Nhưng là Tô Thiện đánh gãy lời của nàng. Không có gì hảo nhưng là. Nhưng lại có một việc. Vu Đại Xuyên đã có thể làm một lần thế thân. Kia hắn còn có thể làm lần thứ hai. Nếu là tiếp theo bị hắn cho rằng kẻ chết thay kia hộ nhân ra không ai hỗ trợ. Nói không chừng sẽ bị ngươi hại chết. Đến lúc đó ngươi cừu không có báo không nói. Ngược lại hội từ bị hại quỷ biến thành hại nhân quỷ. Ngươi nguyện ý sao? Tô Thiện lời nói chạc trúng nữ quỷ trong lòng nhu nhược nhất địa phương. Nàng là một cái thiện lương quỷ hồn. Nếu là thực hại vô tội người. Nàng cùng Vu Đại Xuyên lại có khác biệt gì? Trải qua Tô Thiện khuyên bảo sau, nữ quỷ đồng ý Tô Thiện lời nói, quyết định muốn thông qua pháp luật thủ đoạn chế tài Vu Đại Xuyên. Bên kia nhi Trương Đa Kim cùng Trần Chiêu Đệ tranh cãi cũng lấy Trương Đa Kim trên mắt hơn hai cái. Mắt thâm quầng vì chung kết, nữ quỷ tướng bản thân bị giết thứ nhất hiện trường nói cho Tô Thiện. Lại nói cho chính nàng bị phao thi hiện trường. Theo nàng kể ra, Tô Thiện càng nghe càng cảm thấy có chút không quá thích hợp nhi. Ngươi chờ một chút, của ngươi thi thể bị ném vào chỗ nào? Điền Viên Đường cái một chỗ yên lặng ngõ nhỏ trong thùng rác mặt Tô Thiện nhớ tới ngày hôm qua. Sự tình, nguyên lai này vẫn là cái tục quỷ. Hết chương.